hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Xích Kinh rắn biển quân đội thần thú. Đây chính là Rinnegan, tu la đạo Surado, lực lượng sao? Hai mắt biến thành tử sắc Rinnegan lúc này thiết long hắn có thể nói là trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Hắn cảm giác lực lượng của mình tăng cường thật nhiều hơn nữa, còn sẽ rất nhiều không hiểu thấu năng lực. Loại năng lực này thiết long mặc dù không có nếm thử nhưng là cũng có thể cảm thụ hắn cường đại. Mặc vào hải quân tân binh phục sức, từ nay về sau ngươi chính là chi này hải quân hạm đội tân binh. Người tương lai quân hàm toàn bộ nhờ ngươi cố gắng của mình. Mang trên mặt mỉm cười, Rikudo nhìn về phía lúc này thiết long. Lúc đầu dựa theo Rikudo cái kia D6 cứ điểm thân phận của căn cứ trưởng hắn là có thể trực tiếp ban thưởng thiết long thiếu tá cấp bậc quân hàm. Thế nhưng là Rikudo hắn cũng không có làm như vậy, hắn muốn cho thiết long dung nhập vào toàn bộ hải quân trong căn cứ. Tại Rikudo trong lòng hắn, Rikudo phân thân đem sẽ trở thành 6 nhánh chiến đội bộ đội đội trưởng. Bọn hắn liền như là Rikudo trong tay lợi kiếm thay Rikudo quét dọn tại tân thế giới chướng ngại. Muốn có được bộ hạ mình tán đồng, ngươi ngoại trừ có thực lực cường đại bên ngoài, cái kia còn phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Đối với những binh lính kia tới nói, tạo mối quan hệ biện pháp tốt nhất cái kia chính là cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Theo đối tân thế giới không ngừng tiến lên chiến đấu, có thể nói là càng ngày càng nhiều. Thiết long hoàn toàn có thể bằng vào trận này trận chiến đấu thu hoạch được toàn bộ lính tác chiến. Trung tâm, tích tích tích, sau nửa giờ toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn quét sạch sẽ. Chi này khổng lồ hải quân hạm đội tiếp tục hướng về xa xa Dressrosa vương quốc tiến lên. Theo chi này hải quân hạm đội xuất hiện, tất cả hải tặc đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Đối với hải tặc nhóm tới nói, hải tặc cùng hải tặc ở giữa chỉ là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng là đối với hải tặc cùng hải quân tới nói, bọn hắn thì là không chết không thôi tồn tại. Rikudo nắn chi này hạm đội khổng lồ, đối với hải tặc tới nói liền là bọn hắn nhất định phải muốn trừ hết cái đinh trong mắt. Ào ào ào hoa, khổng lồ quân hạm vượt mọi chông gai, tùy ý sóng biển tại quân hạm phía trên cọ rửa. Rikudo hắn chỗ kia chiếc tướng cấp quân hạm liền như là thanh kiếm bén kia, mũi kiếm chỗ khắp cả hạm. Đội phía trước nhất, Rikudo đứng tại kia bong tàu phía trên chính nghĩa áo khoác theo gió phiêu lãng. Hắn đứng ở nơi đó ngắm nhìn nơi xa kia vô vọng bát ngát biển cả. Đây là một mảnh tràn đầy nguy cơ cùng sóng cả mãnh liệt biển cả. Hống hống hống, ngay lúc này một con hình thể khổng lồ chừng 100 mét, hình thể như là ếch xanh xích kinh từ trong biển rộng thò đầu ra. Từ mặt biển thò đầu ra, nó nhìn trước mắt những này hạm đội, về sau trong lòng của nó có thể nói là tràn đầy bạo lực. Phốp phốp, phốp phốp. Ngay tại cái này chi xích kinh chuẩn bị hướng về chi này hải quân hạm đội phát động công kích thời điểm, một con hai mắt chính là tử sắc Rinnegan to lớn chừng 500 mét xích kinh rắn biển xuất hiện. Nó thân thể cao lớn trong nháy mắt bao phủ tại cái này chừng 100 mét xích kinh thân thể bên trên. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài, hình thể khổng lồ xích kinh trong nháy mắt liền bị cái này rắn biển xé rách đến vỡ nát. Cố lên, cắn chết nó, đây là thứ mấy cái ý đồ va chạm hạm đội chúng ta xích kinh. Theo cặp mắt kia chính là tử sắc, Rinnegan rắn biển xuất hiện về sau, toàn bộ hải quân hạm đội toàn bộ đều là hưng phấn reo hò lên. Bởi vì bọn hắn biết cái này rắn biển chính là bọn hắn căn cứ trưởng đại nhân sủng vật. Một con cùng bọn hắn căn cứ trưởng đại nhân đồng dạng có tử sắc Rinnegan sủng vật. Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo, thông linh thuật. Rinnegan tính chất độc, có không gian nhẫn thuật, có thể triệu hoán đại lượng không đồng loại thông linh thú. Mà lại được triệu hoán thông linh thú đều có được Rinnegan không cần ký kết huyết chi khế ước liền có thể triệu hoán thông linh thú cao cấp thông linh thuật. Còn có thể dựa vào nhãn lực khống chế thông linh thú. Nhưng cùng bản thể tâm mắt cùng hưởng đồng thời có được bản thể bộ phận năng lực. Cái này rắn biển chẳng qua là Rikudo lợi dụng Rinnegan, xúc sinh đạo Chikasodo, khống chế. Xích kinh mà thôi, tại cái này biển cả bên trong thứ gì nhiều nhất, thứ gì mạnh nhất lớn cái kia chính là xích kinh. Tại cái này đi thuyền đường xá bên trong Rikudo gặp cái này rắn biển. Lấy thí nghiệm ý nghĩ Rikudo khống chế cái này rắn biển để hắn thành vì mình thông linh thú. Dọc theo con đường này cái này rắn biển thế nhưng là thay Rikudo khứ trừ không ít phiền phức. Ti ti ti tia, rắn biển tê minh thanh vang lên. Tại giải quyết con kia ếch xanh xích kinh sau nó du động thân thể cao lớn đi tới Rikudo bên cạnh. Thể dài tới 500 mét nó. Thân thể của nó thậm chí so Rikudo dưới chân chiếc này tướng cấp quân hạm còn muốn khổng lồ. Tới tất cả mọi người chuẩn bị xong. Ngay lúc này vô số mặc trên người vệ sinh trang phục phòng hộ binh sĩ đi tới cái này bong tàu. Phía trên, hòe, mang theo một thân nôn mửa mang theo vô số vàng bạc châu báu bùn đất từ cái này rắn biển trong. Miệng phun ra, lóe ra kim sắc quang mang hoàng kim đủ mọi màu sắc châu báu. Cái này có thể nói là biển cả ẩn chứa vô số tài phú một trong. Thân là xích kinh rắn biển nó có thể tự do tự tại tại toàn bộ biển cả ngao du. Tại kia lớn dưới biển bị đánh chìm vô số thuyền hải tặc bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô số tài bảo. Rắn biển nó một bên đi theo Rikudo quân hạm ở chỗ này đi thuyền. Thay cái này quân hạm hộ vệ lấy lớn dưới biển xích kinh tập kích an toàn. Một phương diện khác thì là thay Rikudo vơ vét cái này lớn dưới biển những cái kia thuyền hải. Tặc bên trong tài bảo, thật sự là quá tuyệt vời. Rắn biển bảo bảo, chúng ta thật sự là quá yêu ngươi chết mất. Ngươi sau này sẽ là chúng ta cơ thần thú. Vô số, binh sĩ nhảy cẫng hoan hô. Lúc này cái này rắn biển có thể nói là trở thành trong lòng bọn họ bên trong thủ hộ thần thú. Dù sao tại cái này biển cả đi thuyền gặp được nguy hiểm lớn nhất liền là kia xích kinh. Làm vì chính mình biển cả đi thuyền thủ hộ giả rắn biển nó có thể nói là đạt được tất cả hải quân. Binh sĩ yêu thích, mà lại trọng yếu nhất vẫn là rắn biển lại có thể tầm bảo. Mặc dù nhưng bảo tàng này đại bộ phận đều sẽ vùi đầu vào hải quân cơ kiến tạo bên trong. Thế nhưng là hào phóng Rikudo hắn vẫn là phân một nhóm cho những này hải quân. Mặc dù Rikudo không có xưng vương xưng bá dã tâm. Thế nhưng là làm vì dưới tay mình binh sĩ Rikudo có thể nói là vô cùng hào phóng. Có thể phấn đấu tại cái này tuyến đầu hải quân binh sĩ. Vì toàn bộ biển cả an bình bọn hắn nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của mình những người này bọn họ đều là đáng giá tôn kính. Ngươi nhìn cái này cái dấu hiệu ngươi thích không? Ngay lúc này một tên hải quân hắn đột nhiên lấy ra một kiện vẽ lấy rắn biển đồ văn hải quân quân. Phục xuất hiện ở cái này rắn biển trước người. Hắn một mặt đắc ý tại cái này rắn biển trước mặt lộ ra được mình hải quân quân phục. Kia là cơ thủ vệ binh sĩ vẫn là nhân viên chiến đấu. Thấy cảnh này Rikudo hắn xoay người hướng về bên cạnh mình một tên binh lính hỏi. Khởi bẩm căn cứ trưởng đại nhân kia là thuộc về hạm đội thứ nhất lính tác chiến. Mang trên mặt một vẻ lo âu tên này hải quân binh sĩ nhanh chóng hướng hắn hồi báo nói. Hải quân quân hạm thứ nhất lính tác chiến. Là thế này phải không? Nhìn lấy một màn trước mắt Rikudo trên mặt mang theo một bộ có thoáng chút đăm chiêu thần sắc. Nói cho thứ nhất lính tác chiến cái này xích kinh từ nay về sau liền là thuộc về bọn hắn. Nhìn xem kia hải quân quân phục phía trên đâm vào một cái nho nhỏ đủ có người thành niên lớn nhỏ. Bàn tay rắn biển về sau. Rikudo hài lòng nhẹ gật đầu. Tối thiểu nhất cái này rắn biển có thể cùng cái này hải quân dung hợp một chỗ. Cái gì? Hải quân binh sĩ không khỏi kinh hô lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.